Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người áo đen này đều là thần vương cảnh tồn tại. Mạnh nhất, đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Dựa theo lẽ thường mà nói, diệt sát Lục Minh hai người bọn họ, dư xài. Nhưng là, Lục Minh trên người dẫn banh cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh hét lớn, lại là đấm ra một quyền. Cầu cầu toàn lực bộc phát, trên tay hắn, bắn ra từng đạo thô to thiểm điện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm cái hắc bào nhân, toàn bộ bị thiểm điện bao phủ. Đụng, đụng, đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, năm cái hắc bào nhân nhao nhao kêu thảm, bay ngược mà quay về, trọng trọng té lăn trên đất, thân thể đã hóa thành than cốc, không có chút nào khí tức, ngay cả cái kia thần vương tam trọng tồn tại, cũng bị đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ khi cầu cầu ăn Lục Minh từ tinh nguyệt cổ thành bên trong mang ra ngoài mấy món bảo vật, khí tức của nó càng ngày càng mạnh, tu vi phi tốc tăng lên. Hiện tại, đều nhanh tiếp cận thần vương tam trọng. Thực lực, tự nhiên cũng càng ngày càng lợi hại. Tóe ra thiểm điện, đánh giết một dạng thần vương tam trọng, cũng không khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Ngũ Sơn lúc đầu chuẩn bị chém giết một phen, vừa muốn động thủ, lại phát hiện địch nhân đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh công tử, quả nhiên danh bất hư truyền a, Ngũ Sơn cảm thán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ Sơn, những cái này tử sĩ còn ở nơi này, giải thích Hàn gia mới vừa bị diệt không lâu. Chúng ta tìm tiếp, nói không chừng còn có người sống. Lục Minh nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, hai người ở khu vực này tìm kiếm. Bất quá hai người cẩn thận rồi rất nhiều. Thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, sợ bị tử sĩ phát hiện. Sở thiên tinh vực thực lực tổng hợp, muốn so tần thiên tinh vực mạnh hơn nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân làm sở thiên tinh vực hai đại một trong bá chủ Hàn gia, thực lực cũng rất mạnh, so tần thiên tinh vực Xích Viêm tộc, Băng Phách tộc đều mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt đối có thần vương ngũ trọng trở lên cường giả, có thể nhanh chóng diệt đi Hàn gia. Đối phương xuất động cao thủ, cũng tuyệt đối rất đáng sợ. Nếu như đụng phải cao thủ như vậy, Lục Minh bọn họ liền phiền toái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận, có người. Trong đi lại, Lục Minh bỗng nhiên mở miệng, cùng Ngũ Sơn hai người ẩn tàng tốt thân hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá, bá, bá, từng đạo hắc quang phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh phía trên.